Lược Thiên Ký, chương 105, Thanh Vân Tư Cốc, gocchuyenaudio.com, hừ, có gì đặc biệt hơn người, đoán chân cốc náo nhiệt tương phản với mấy cốc khác vắng lạnh, một vị đệ tử thư văn cốc có chút ít khinh thường nhìn Phương Hành một cái, thấy sư huynh đệ chung quanh thỉnh thoảng hướng bên kia nghiêng mắt nhìn một cái, bộ dạng tựa như trông mà thèm, liền cười lạnh nói. Chúng ta cũng đi săn giết mấy cái yêu thú, trở lại nướng ăn một chút, dù sao chém giết nửa ngày, thư giãn một chút cũng không có gì. Mấy vị khác đệ tử nghe thấy, lập tức hưng phấn nhảy lên, có tầm 2-3 người xung phong nhận việc muốn đi trong rừng bắt mấy yêu thú trở về, những người khác cũng có nhặt củi, cũng có nổi lửa tựa như cũng có chút ít sinh khí. Phương tiểu sư huynh, thật sự không nhịn được muốn xin một khối thịt ăn có được không? Có người cười dài đi tới, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Tần Hạnh Nhi cùng một vị nam tử mặt đen. Nam tử này nhìn cũng quen mắt, Phương Hành rất nhanh nghĩ tới, ban đầu ở Tử Trúc Lâm cùng Mạnh Huyền Chiếu đối trận, hắn lúc ấy cũng có mặt. Lại nói ở bên trong Thanh Vân Tông, địa vị chính là dùng thực lực để tạo ra, lúc đầu gặp nhau Tần Hạnh Nhi còn gọi Phương Hành làm sư đệ, sau lại thấy được Phương Hành ở đoán chân cốc đánh bại Mạc Dung Anh, nàng rất tự nhiên gọi Phương Hành làm sư huynh. Bất quá Phương Hành số tuổi thật sự quá nhỏ, nàng cùng người khác giống nhau, ở phía trước sư huynh tăng thêm chữ tiểu. Ha ha, người tới có phần tiên hồ vừa nướng chín, người có ăn hay không? Phương Hành cười to, sảng khoái muốn mời bọn họ ngồi xuống, đem trên trà cây vật hình dáng đen xì xì đưa tới. Tần Hạnh Nhi mặt nhất thời đen lại, ngang ngạnh nói. Không ăn, đem tay gấu phân cho một khối. Không có ánh mắt à. Phương Hành nói thầm một câu, không thể làm gì khác đành cắt tay gấu cho nàng. Tần Hạnh Nhi lúc này mới cười dài đón tới, kéo nam tử mặt đen cùng nhau ngồi xuống, ngồi vào chỗ của mình, bên này không khí không thể nghi ngờ càng tốt. Nam tử mặt đen giới thiệu tên là Lưu Hắc Hổ, thế nhưng cũng là người giỏi uống rượu, hướng Phương Hành đòi hỏi trong hồ lô linh tử, Phương Hành không cho hắn, chính mình lấy một vò rượu ra ngoài cùng mọi người chia sẻ. Phương tiểu sư huynh, từ Trúc Lâm từ biệt vẫn chưa từng gặp nhau, ta mời ngươi một chén. Lưu Hắc Hổ rất khách khí, hướng Phương Hành mời rượu, hắn giống với Tần Hạnh Nhi cảm thấy cùng Phương Hành làm bằng hữu, so với làm đối thủ tốt hơn nhiều. Phương Hành cười to, giơ lên hồ lô cùng hắn cộng một cái, song song uống một hớp lớn. Tính tình thổ phỉ chính là ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, Lưu Hắc Hổ cùng Tần Hạnh Nhi cũng là phù hợp khẩu vị của hắn. Vừa uống rượu, vừa bắt chuyện, nướng thịt trực tiếp giao cho Ngô Tương Đồng đi làm. Mấy cái sơn cốc khác bên kia cũng có đống lửa được đốt lên, 3-5 người tụ ở chung một chỗ, học Phương Hành nướng thịt, bên hồ nhất thời lộ ra vẻ náo nhiệt rất nhiều, bất quá cũng có rất nhiều người, vẫn ỷ vào thân phận của mình, cũng không gia nhập vào, ăn bách thảo đan, liền nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục linh khí. Đang lúc sôi nổi, bỗng nhiên Phương Hành hơi ngẩn ra, chân mày cau lại, cái mũi nhỏ hét lên. Tần Hạnh Nhi đang nói chuyện với hắn, thấy vậy cảm thấy có chút quái dị, nói. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Hành chau mày, nói, có mùi máu, Lưu Hắc Hổ cười nói, nhiều người như vậy giết yêu thú, bỏ nội tạng cũng không phải là có mùi máu sao. Thì ra lúc này không ít người, gocchuyenaudio.com, đã bắt yêu thú trở về, ở bên hồ giết, đã sớm một mảnh hỗn độn. Mà Phương Hành nhìn thoáng qua bên kia, lại lắc đầu, rồi sau đó ánh mắt bình tĩnh hướng núi rừng nhìn lại, hít sâu một hơi, vận chuyển pháp nhãn thuật, linh khí tụ tập ở trong hai mắt, tầm mắt lập tức trên phạm vi lớn tăng lên, thẳng thắp nhìn về trong núi rừng, sau đó hắn đột nhiên biến sắc thật nhanh nhảy lên, quá to. Con mẹ nó cẩn thận một chút, phiền toái tới rồi. Hét lớn đồng thời, đơn trường đẩy về phía trước, lập tức có một đạo bình chướng màu lam nhạt 12 trượng xuất hiện, vây làm một vòng trước người đoán chân cốc đệ tử và Tần Hạnh Nhi cùng Lưu Hắc Hổ. Mà những đệ tử Thanh Vân Tông khác hơi ngẩn ra, không rõ chuyện gì xảy ra. Còn có người nhìn chung quanh một chút thấy không có gì dị trạng, thấp giọng cười nói. Tiểu quỷ này lại nổi điên rồi ư, không tốt, gặp nguy hiểm. Đột nhiên, Hứa Linh Vân một mực nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt cũng là biến đổi, tay trái trên ngón trỏ một quả động thiên giới chỉ, trong nháy mắt bay ra một đạo phi kiếm, hóa thành kiếm quang quay chung quanh chúng đệ tử Tê Hà Cốc. Cũng là trong cùng một lúc đột nhiên trong núi rừng sâu thẳm hắc ám, chợt có vô số điểm hướng nơi này bắn tới. Ba ba ba ba, trong lúc nhất thời tựa như mưa to, phô thiên cái địa. Không tốt, là yêu vật, mọi người cẩn thận. Có đệ tử phản ứng nhanh quát lớn, rối rít thi triển thủ đoạn, ngăn cản quái trùng đánh tới. Nhanh nhất phản ứng, quả nhiên chính là các cốc dẫn đầu thư văn cốc bì quân tử nhìn thấy Hứa Linh Vân tế lên phi kiếm lúc liền hét lớn một tiếng, trong túi chữ vật mấy đạo hoàng phù bay ra, trong chốc lát bố trí ở chung quanh, rồi sau đó hoàng phù riêng mình có linh quang bay ra, liên hợp chung một chỗ, hóa thành một tòa vô hình lao tù hình dáng, đem bên cạnh hắn thư văn cốc đệ tử hộ ở trong lao. Mà Sơn Hà Cốc Phong Thanh Vi cũng hét lớn, Sơn Hà Cốc đệ tử nghe lệnh kích hoạt pháp trận.